Niệm niệm hôn tình, chương 62, góc truyện audio.com, sẽ có ngày tôi cho cô cơ hội trực tiếp cảm ơn. Đầu kia bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quyến rũ, từng từ như tiếng pháo nổ tung, hùng hồn êm tai, lại còn rất đàn ông. Tay Tần Mộ Sở run lên, trái tim từ lúc giọng nói này vang lên bỗng đã ngừng một nhịp. Cô cảm thấy chỉ dựa vào giọng nói thôi người đàn ông này đã đủ sức mê hoặc rất nhiều cô gái rồi, còn cô ư từ đêm đó nghe qua giọng hắn cô vẫn cứ nhớ mãi, đến tận bây giờ. Người đàn ông kia mới cất giọng qua điện thoại là Tần Mộ Sở đã nhận ra. Đó là, chồng cô, như vừa bừng tỉnh cô xấu hổ liếm đôi môi khô khốc ngại ngùng lên tiếng. Bao giờ tôi mới có cơ hội gặp để cảm ơn anh? Thật sự cô cũng rất mong chờ. Nhanh thôi, nhanh ư thật sao? Trái tim trong ngực Tần Mộ Sở giật một cái tâm trạng. Bỗng có chút phức tạp, rõ ràng rất mong sớm được gặp hắn nhưng khi hắn nói, nhanh thôi. Cô lại thấy như giờ chết của mình sắp điểm. Chết tiệt, cô lại nhớ tới Lâu Tư Trầm, có lẽ đó là nguyên nhân duy nhất khiến tâm trí cô rối bời thế này. Về sau lúc ra ngoài nhớ hết sức tránh trực tiếp xung đột với người khác thay vì đánh nhau để mình cũng bị thương thì hãy học cách dùng chiến thuật vòng quanh thì hơn. Đối với kẻ địch có thể nói nước ấm nấu ếch còn khiến chúng đau khổ hơn nhiều so với việc tát vào mặt chúng. Ông chồng thần bí của cô bất thình lình nói một câu rất sâu xa. Tần Mộ Sở nghe xong lập tức đã hiểu ra, cô cười bảo, đúng rồi. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tôi thấy Tần Vệ Quốc với Lâm Lệ Lan phải nhỏ nhẹ với mình đấy. Nhưng dù là thế thì không có anh giúp sợ là cả đời tôi cũng không thấy được cảnh. Họ phải cúi đầu, vậy nên thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này đứng trước đám người cô không thích cô có thể thoải mái kiêu ngạo cũng không cần nhìn sắc mặt họ mà sống. Vì cô là vợ của cô Lang, nhớ chưa, những lời bá đạo của hắn khiến trái tim nhạy cảm của Tần Mộ Sở vô cùng rung động. Nhớ rồi, cô gật mạnh đầu, tâm trạng cô giờ đang rất kích động, lúc này đầu kia vang lên tiếng tiếp viên hàng không báo giờ bay, Tần Mộ Sở thuận miệng hỏi, anh đang trên máy bay đấy à, ừ, sắp bay rồi. Đi công tác sao, ừ à, Tần Mộ Sở thấy mình hình như hỏi nhiều quá rồi vì thế lập tức dừng lại đúng lúc. Thế anh đi nhé, tôi tắt máy đây. Hắn, ừ, một tiếng sau đó tắt máy trước, trên máy bay tư nhân. Thiếu chủ chắc chắn người mẹ đã mất của thiếu phu nhân là phu nhân Charlie thật à, đối với suy đoán của thiếu chủ nhà. Mình Tiết Bình rất là bất ngờ. Tôi đã thu thập rất nhiều tư liệu về Lý Thiện Xuân khi còn sống, nhưng không thấy bà ấy có điểm nào giống với phu nhân Charlie hết. 6 năm trước bà ấy bị chồng mình và nhân tình đánh chết. Chỉ riêng điểm này thì đã khác xa tính cách phu nhân Charlie rồi, thật sự không giống chút nào. Cô Lang rũ mi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, tôi tin vào trực giác của mình. Nếu Lý Thiện Xuân chính là phu nhân Charlie thì những bản thảo quân sự bà ấy giữ lúc còn sống giờ đang ở đâu? Thiếu phu nhân liệu có biết chuyện này không? Lời của Tiết Bình khiến mày cô Lang nhíu càng chặt, chuyện này cần phải giữ kín cho tôi, ngoài ra phải cho thêm người bảo vệ cô ấy. Cô ấy, đương nhiên chính mà Tần Mộ Sở. Vâng, nếu có sơ suất gì cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vâng, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán. Tiết Bình rơi xuống, nếu thiếu phu nhân nhà họ thật sự gặp chuyện gì thì chỉ sợ anh ta sẽ phải chôn sống cùng cô mất. Hôm sau, Tần Mộ Sở mới đến viện thì Lưu Trị Tân đã tìm cô, một tháng này em theo tôi học tập đi Mộ Sở. Hả, trưởng khoa Lưu, vậy là sao ạ? Tần Mộ Sở vẫn chưa hiểu chuyện gì. Em không biết à, trưởng khoa Lâu có chuyến công tác đột xuất ở nước ngoài, phải một tháng nữa mới về được. Một tháng, Tần Mộ Sở đúng là không biết gì, hôm qua Lâu Tư Trầm cũng không nói hắn phải đi công tác. Chẳng lẽ là quyết định đột xuất à, bỗng nhiên cô lại nghĩ tới ông chồng bí ẩn của mình, hôm qua hắn cũng nói phải đi công tác, đúng là trùng hợp. Đúng thế, ít cũng phải một tháng, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Em cũng không cần lo lắng đâu, cứ đi theo tôi, nếu trong một tháng này mà em thể hiện tốt tôi sẽ sắp xếp cho em tham gia mổ. Vâng ạ, cảm ơn trưởng khoa. Vừa nghe thấy mình có cơ hội tham gia mổ là Tần Mộ Sở đã vô cùng phấn khởi, cô liên tục nói cảm ơn. Cô nhóc này, vừa nghe được mổ là đã sáng mắt lên rồi. Cũng đúng mà, em đợi ngày này lâu lắm rồi. Có bác sĩ khoa ngoại nào không mong mình nhanh chóng được tham gia mổ chính đâu chứ? Được rồi, trưởng khoa Lâu đã gọi cho tôi dặn phải chăm nom em thật tốt, một tháng này cứ yên tâm theo tôi học là được. Lời của Lưu Trị Tân khiến Tần Mộ Sở thấy rất bất ngờ, không ngờ người kia lại nghĩ cho cô như thế. Cảm ơn trưởng khoa Lưu nhiều ạ, Tần Mộ Sở vội vàng đáp lại. Có gì đâu, Lưu Trị Tân sắp xếp việc cho Tần Mộ Sở xong thì ra khỏi văn phòng. Cô quay về bàn làm việc của mình, nhìn ghi chép giải phẫu trên tay bỗng thấy hơi buồn. Một tháng, tròn 30 ngày, thật sự, rất dài, ngượng ngùng bĩu môi, cô nhịn không được mà nói thầm một câu, nghĩ là giao mình cho người khác là xong hả? Chẳng lẽ không cần gọi nói với mình một câu sao? Dù gì cũng là thầy hướng dẫn của mình cơ mà, đúng là vô trách nhiệm. Này, cậu đang lẩm bẩm gì thế? Không biết từ lúc nào mà Lục Dung Nhan đã đi vào, cô ghé sát tai Tần Mộ Sở, vẻ mặt kỳ quái hỏi thăm bạn. Sắc mặt Tần Mộ Sở hơi đổi, cô vội nói, đâu có đâu. Còn chối hả, mình nghe thấy cậu bảo gì mà thầy hướng dẫn không có trách nhiệm ấy. Trưởng khoa Lâu hả, anh ta đi công tác mà không nói với cậu à, Tần Mộ Sở đỏ mặt lườm bạn. Bao giờ cậu mới bỏ được cái tính hóng hớt này hả? Lục Dung Nhan vỗ vai cô, nháy mắt rồi bảo. Một tháng thôi mà cũng không lâu lắm đâu, bận rộn thì loáng cái là hết tháng thôi, đừng nghĩ nhiều quá, sẽ nhanh thôi mà. Thế nên bây giờ Lục Dung Nhan đang an ủi cô đấy hả? Tần Mộ Sở nhún vai, hất tay bạn vẻ ghét bỏ rồi mạnh miệng nói. Ai nghĩ nhiều chứ, lãnh đạo đi công tác không phải chuyện bình thường hả? Lần nào mình cũng nghĩ nhiều thì chả mấy mà trầm cảm rồi. Lục Dung Nhan lại cười càng lớn, chuyện này chỉ mình cậu rõ nhất thôi. Đi đi đi, Tần Mộ Sở đẩy bạn ra. Đi kiểm tra phòng đi, nói xong cô cầm thời gian biểu trên bàn lên rồi ra ngoài. Chờ mình với, Lục Dung Nhan cũng vội vàng đuổi theo. Mấy hôm nay Tần Mộ Sở đều vội vàng vì chuyện tham gia mổ chính nên đã quên mất chuyện của Tần Triều Tịch, đợi tới khi cô nhớ ra thì đã là 3 ngày sau. Cô rút thời gian để gọi cho Tiết Bình nhắc về chuyện của cô ta. Trong điện thoại nghe ra anh ta cũng đang rất bận, chỉ đồng ý với cô chứ không nói thêm gì rồi tắt máy ngay. Cô bỗng thấy, rất ngại, thầm nghĩ giờ người ta đang bận bịu thế mà còn bị mình làm phiền thế này, trong lòng không khỏi áy náy. 5 giờ chiều, rốt cuộc Tần Triều Tịch cũng được thả ra. Bị giam gần nửa tháng, ăn không đủ no, ngủ cũng không ngon nên vốn là con gái thị trường kiêu ngạo giờ thảm hại chẳng khác nào một đứa con nhà nghèo. Cô ta gầy rộc đi, sắc mặt cũng vàng như nến, không còn vẻ ngạo mạn lúc trước nữa. Mẹ ơi, vừa thấy Lâm Lệ Lan đứng trước cửa đón mình cô ta đã lao vụt đến ấm ức khóc giống lên. Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới tới đón con? Hô hô hô, nghe con gái khóc Lâm Lệ Lan cũng cảm giác như trái tim mình bị dao cắt vậy. Bé ngoan của mẹ, để mẹ xem con nào. Trời ạ, sao con lại gầy thế này? Tịch Tịch có phải bọn khốn kia không cho con ăn cơm không? Sao họ dám làm thế với con chứ? Lâm Lệ Lan nói xong hốc mắt đã đỏ lên, lại. Càng căm thù Tần Mộ Sở hơn, nếu không phải tại con đàn bà đê tiện đó thì sao đứa con gái yêu quý của bà ta phải chịu sự tra tấn thế này chứ? Họ chỉ cho con ăn bánh bao với màn thầu thôi, con muốn ăn cơm trắng nhưng họ không cho. Hô hô hô, nghe con gái khóc kể Lâm Lệ Lan lại càng đau lòng, đợi về nhà mẹ sẽ làm món ngon cho con. Chỉ cần con thích cái gì mẹ cũng cho con. Hô hô hô, vâng ạ, Tần Triều Tịch nghẹn ngào lau nước mắt. Mãi mà ba mẹ không tới nên con tưởng hai người không cần con nữa, hô hô hô. Đồ ngốc này, sao ba mẹ lại không cần con được chứ? Con là báu vật của chúng ta cơ mà. Lâm Lệ Lan vừa lau nước mắt cho con gái vừa vuốt lại mái tóc rối loạn cho cô ta, rồi nói. Ba mẹ vẫn luôn nghĩ cách cứu con ra, nhưng không biết đồ đê tiện Tần Mộ Sở kia làm thế nào mà khiến bên cảnh sát không chịu thả người, ba mẹ cũng lo muốn. Chết, Tần Mộ Sở, đúng là do Tần Mộ Sở ư, trong mắt Tần Triều Tịch lóe lên căm hận, cô ta hung ác nghiến răng. Mẹ ơi, cơn tức này con không nuốt trôi được, cách chương.